Nạp thiếp ký 3, chương 536, chương 538, phong ba không đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu Tả Giai Âm mới du nhia tự nhiên nói, tốt đẹp như vậy địa phương, chỗ, ngươi mang nhiều thiếu nữ tử đã tới. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tổng cộng hai, một người là Hiểu Nặc, một người là ngươi. Tả Giai Âm ngồi dậy, thật sâu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi có phải hay không muốn nói làm sao đi tới chỗ nào đều có ta cùng nữ nhân khác bóng dáng. Tả Giai Âm cười, nói, làm một rộng rãi vô tư nữ nhân thật là không dễ. Mạnh Thiên Sở, ngươi ghen tị, lúc này mới bình thường. Tả Giai Âm kinh ngạc nói, một nữ nhân phải không nên ghen. Mạnh Thiên Sở cười to, nói, này nói rõ ngươi là yêu ta, nếu như ngươi thấy ta cùng ai ở chung một chỗ, ngươi cũng thở ơ kia nói rõ ngươi căn bản là không cần ta, biết không? Tả Giai Âm cũng cười, chỉ này tròi nghỉ mát, nói. Cái chỗ này có phải hay không các ngươi cũng thân mật quá? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, đứng dậy, chỉ vào giữa sườn núi một chỗ đỉnh, nói. Đi ta ôm ngươi cái kia đỉnh đi, nói xong cũng đem Tả Giai Âm bế lên. Tả Giai Âm, còn có xa như vậy, hãy để cho ta hạ đến chính mình đi tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cười nói, sẽ làm cho ta ôm ngươi một cái sao ta nghĩ ôm ngươi. Tả Giai Âm nhẹ nhàng mà đâm Mạnh Thiên Sở cái trán hạ xuống, nói. Ngươi chính là này há mồm biết, nhất khôi hài vui vẻ. Mạnh Thiên Sở cười không nói lời nào, đem Tả Giai Âm ôm vào trong ngực hướng giữa sườn núi đi tới. Cuối cùng đã tới đỉnh trước Mạnh Thiên Sở cũng mệt mỏi được không được rốt cục đem Tả Giai Âm để xuống. Tả Giai Âm đau lòng nói. Ta liền nói ngươi có lui, ngươi không nên kiên trì không thể vội vàng đến đỉnh đi ngồi một chút. Nói xong lôi kéo Mạnh Thiên Sở đi tới trong đình ngồi xuống, sau đó đem tùy thân mang siêu đưa cho Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở mãnh liệt đã uống vài ngụm. Lúc này mới chỉ hoãn quá mức, hung hăng bên trái tin lành trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Tả Giai Âm giả vờ địa đánh Mạnh Thiên Sở hạ xuống, nói. Người này trong miệng sợ rằng còn có khác mùi vị của nữ nhân, đừng vội đấu lại hôn ta. Mạnh Thiên Sở cợt nhà địa nằm ở đình vượt qua trên ghế, sau đó tựa đầu đặt ở Tả Giai Âm địa trên đùi tích ý nói. Không có ta đã dùng thanh muối xúc miệng, nếu không ngươi đang ở đây cúi người xuống tới hôn nhẹ nhìn. Tả Giai Âm che miệng khanh khách địa cười, nói, ta mới không mắc mưu đây. Mạnh Thiên Sở định một tay lấy Tả Giai Âm hai đầu bờ ruộng pháp thảo, không khỏi phân trần địa hôn lên Tả Giai Âm. Tả Giai Âm trong miệng không biết lầm bầm cái gì, Mạnh Thiên Sở cũng không quản, qua hồi lâu mới đưa Tả Giai Âm buông ra. Tả Giai Âm bị tức giận nói, ngươi tự bá đạo như vậy. Chán, Mạnh Thiên Sở cười đứng dậy, đem Tả Giai Âm thật chặt địa kéo, nói. Ta chính là sẽ đối ngươi bá đạo như vậy. Ngươi biết không, ban đầu tập thắng hỏi ta, nhiều như vậy phu nhân giảm ta thích nhất là ai, lúc ấy ta thật không biết, thậm chí một lần ta cho rằng là Tố Tố. Nhưng là, Tả Giai Âm cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời cuột nói. Tốt lắm ta không muốn nghe, ngươi không nói ta còn là cao hứng, ngươi nói ta ngược lại tức giận. Mạnh Thiên Sở không giải thích được nói. Tại sao? Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ngươi nếu là thật sự thích nhất ta, vì sao ở ta sau còn có 7 nữ nhân? Cho nên không muốn nói gì thích nhất hoặc là chân ái, ngươi bất quá chỉ nói là nói mà thôi. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Tả Giai Âm thật là tức giận. Vội vàng nói, tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm ta đây không nói chính là, ngươi ngàn vạn không nên tức giận, vốn là dẫn ngươi đi ra ngoài giải sầu, làm sao ngươi tự tức giận đây? Tả Giai Âm thở dài một tiếng, nói, thật ra thì ta hẳn là chi túc, nhiều người như vậy đều nói ngươi thích nhất nữ nhân là ta còn có cái gì không biết đủ đây. Mạnh Thiên Sở, tin lành, ngươi nếu là mất hứng ta cưới các nàng ta. Ta định tất cả đều ngưng, tránh cho ngươi vốn cho là ta dụ dỗ ngươi vui vẻ. Tả Giai Âm diễu diễu nói, ngươi thật bỏ được. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Ngươi lần trước mang theo cần mà rời đi ta sau ta sẽ biết mặc dù bên cạnh ta nhiều như vậy nữ nhân, nhưng là ngươi vừa đi, lòng nhưng vô ích ngươi trở lại ta là tốt thật sự. Vua, Tử Đường, Thủ, Phát, Tả Giai Âm sau khi nghe xong, nhẹ nhàng mà tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực nói. Này cũng đã đủ rồi, không muốn nói gì nghỉ ngơi không nghỉ nhiều lời, các nàng cùng ta giống nhau cũng rất yêu ngươi, ngươi như là đã quyết định cho các nàng hạnh phúc cũng đừng có còn muốn khác đìa. Mạnh Thiên Sở, kia ta hôm nay cho ngươi thề, nếu phàm thật sự là cuối cùng một chúng ta Mạnh phủ chỉ cần thập toàn thập mỹ, không nên nữa nhiều, có được hay không? Tả Giai Âm cười, nói. Thập nữ nhân ngươi còn không biết dừng. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm cười âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói. Làm sao có không biết đủ đây, chi túc thật chi túc. Tả Giai Âm đang muốn nói chuyện, lúc này nghe thấy dưới chân núi mã tiếng ngựa hí, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm từ lá cây kẽ đất trong khe hở nhìn sang, chỉ thấy có hai người cưỡi ngựa hướng bên này phi chạy tới. Tả Giai Âm nhãn tiêm, nói, Thiên Sở, ngươi nhìn phía trước cô gái kia có phải hay không Hoàn Nhan Vân Sang? Mạnh Thiên Sở định nhãn nhìn kỹ, quả nhiên phía trước cái kia người mặc màu lam quần áo cô gái chính là Hoàn Nhan Vân Sam, chẳng lẽ là Thành Tử Nghĩa mang theo mình sủng ái nhị phu nhân đến từ trước mình và người áp giải phạm nhân hàm hẹn hò địa phương tới. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, phát hiện phía sau đuổi mà đến là không là Thành Tử Nghĩa mà là Đồ Long, liền đối với Tả Giai Âm nói. Không phải nói bọn họ ngày mai mới đi ra ngoài người cưỡi ngựa sao? Tả Giai Âm cười nói. Đại khái là Vân Sam công chúa đột nhiên có nghĩ ra được, ngươi nhìn hôm nay khí trời tốt như vậy, ai cũng nghĩ cùng chúng ta giống nhau đi ra ngoài đi một chút. Mắt nhìn thấy đến dưới chân núi, Đồ Long đột nhiên từ trên lưng ngựa phi thân nhảy đến Hoàn Nhan Vân Sam lưng ngựa sau, đem Hoàn Nhan Vân Sam thật chặt địa ôm, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm cho là mình hoa mắt nữa vừa nhìn, chỉ thấy hai người thế nhưng ở trên lưng ngựa nhéo xé. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, nói, Đồ Long đây là đang làm cái gì vậy? Tả Giai Âm, hình như là muốn đã đánh nhau, chúng ta vội vàng đi xuống khuyên nhủ. Nói xong đang muốn phi thân đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở một tay lấy Tả Giai Âm kéo, làm một hư động tác chỉ dưới chân núi. Tả Giai Âm vừa nhìn, nhất thời sợ ngây người, chỉ thấy Đồ Long cùng Hoàn Nhan Vân Sam đã từ trên lưng ngựa ngã xuống trên mặt đất. Hoàn Nhan Vân Sam bay lên trước hết tự hướng Đồ Long trên người rút ra, Đồ Long một tay lấy roi ngựa túm ở, lớn tiếng đang nói gì đó. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm nghe không được. Nhưng là có thể nhìn thấy Đồ Long cùng Hoàn Nhan Vân Sam vẻ mặt cũng hết sức tức giận. Tả Giai Âm, Thiên Sở, làm sao ngươi không để cho ta đi ra ngoài? Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Long luôn luôn rất kính trọng chủ tử, làm sao có cùng Hoàn Nhan Vân Sam nổi lên tranh chấp? Tả Giai Âm, ý của ngươi là nhìn lại. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Lúc này, dưới chân núi địa hai người một cầm lấy roi ngựa địa một đầu, một lôi roi ngựa một đuôi, nhìn lẫn nhau, người nào cũng không nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nắm Tả Giai Âm dọc theo đường nhỏ lén lút nhích tới gần bọn họ. Chờ Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm đi tới cách Đồ Long cùng Hoàn Nhan Vân Sam không tới 10 thước địa một hồ sâu nơi, hai người dừng bước lại. Cái chỗ này không những được tinh tường nhìn thấy Đồ Long cùng Hoàn Nhan Vân Sam, hẳn là còn có thể nghe thấy bọn họ địa đối thoại, hơn nữa còn sẽ không bị đối phương phát hiện. Đợi đã lâu, Tả Giai Âm nhỏ giọng nói, hai người kia làm sao như vậy có thể kiên trì, ta cũng muốn bị con muỗi cho đinh đã chết. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà cho Tả Giai Âm quạt con muỗi, nhỏ giọng nói, bọn họ ai cũng không cúi đầu, thật đúng là hai bướng bỉnh tính tình. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đồ Long đột nhiên hướng Mạnh Thiên Sở bọn họ bên này nhìn tới đây, hai người vội vàng cúi đầu. Đồ Long nói, ta thật giống như nghe thấy có người nói chuyện. Hoàn Nhan Vân Sam hừ một tiếng, Dôn Di Tang, thủ, phát, vua, tử, đường, nói, Đồ Long, người trước buông ra roi ngựa của ta. Đồ Long không chịu, nói, người còn không có đáp ứng ta, ta liền không tha. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói, Đồ Long để cho Vân Sam đáp ứng hắn cái gì? Tả Giai Âm ý bảo hắn đừng bảo là nói. Đồ Long công phu thời gian rất cao, lỗ tai tự nhiên cũng luyện tựu đi ra, cẩn thận để cho hắn nghe thấy sẽ không tốt. Hoàn Nhan Vân Sam định đặt ở roi ngựa một đầu. Xoay người lên ngựa, Đồ Long nóng nảy, đem dây cương bắt được, nhìn lập tức Hoàn Nhan Vân Sam, nói. Vân Sam, coi như là ta sai lầm rồi, ngươi không nên tức giận có được hay không? Hoàn Nhan Vân Sam cười lạnh nói. Ngươi sai cái gì, ngươi đúng, ta là chủ tử, ngươi là nô tài. Hơn nữa ta cũng vậy không sạch sẽ, ta đã là Thành Tử Nghĩa nữ nhân, làm sao ngươi có hướng Vạn Tuế ông muốn ta? Chấm, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm vừa nghe, miệng cũng nới rộng ra, tại sao sẽ là như vậy? Mạnh Thiên Sở đang muốn đứng dậy, Tả Giai Âm đem Mạnh Thiên Sở gắt gao đè lại, hư một tiếng, lúc này Đồ Long nói chuyện, nói. Vân Sam, không phải như thế, ta chưa từng có để ý qua cái gì, chỉ là của ta cảm thấy ta không xứng với ngươi, ngươi là Vạn Tuế ông khâm ban cho Thành Đại Nhân, ta không dám muốn, coi như là muốn Thành Đại Nhân như vậy thích ngươi, hắn cũng sẽ không cho ta, đến lúc đó ta còn lo lắng có giận chó đánh mèo đến Mạnh Đại Nhân trên đầu, ngươi phải biết rằng Mạnh Đại Nhân là ta Đồ Long cùng trôi qua tốt nhất chủ tử, hắn làm như ta cùng Sài Mãnh là huynh đệ là bằng hữu, ta không thể liên lụy hắn, ngươi biết không? Mạnh Thiên Sở cũng nhịn không được nữa, từ oa trong hầm nhảy đi ra ngoài, lớn tiếng nói. Ngươi không thử làm sao ngươi biết không thể đây. Đồ Long cùng Hoàn Nhan Vân Sam nghe thấy có người nói chuyện, đồng thời quay đầu vừa nhìn, hai người giật nảy mình, Đồ Long lại càng bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ ở trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm đi tiến lên đây, Tả Giai Âm cười lôi kéo Hoàn Nhan Vân Sam xuống ngựa nói. chúng ta bất quá là đi ra ngoài đi một chút, vô tâm muốn biết bí mật của các ngươi. Đồ Long bị làm cho sợ đến liên tục cho Mạnh Thiên Sở dập đầu, nói. Mạnh Gia Cầu, van xin ngài bỏ qua cho ta cùng Vân Sam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, không đúng dạ, Hoàn Nhan công chúa sao, van cầu ngươi, thuộc hạ đã biết sai lầm rồi. Hoàn Nhan Vân Sam cũng là mặt không đổi sắc đi tới Đồ Long bên cạnh nói. Đồ Long ngươi, nếu Mạnh đại nhân cùng Tam phu nhân cũng biết, không bằng cho bọn hắn thật thoại thật thuyết. Đồ Long quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Mạnh Thiên Sở cười nói. Tốt lắm, đứng lên đi, chúng ta bốn người tìm mau lạnh chút địa phương, chỗ trò chuyện, mới vừa rồi tin lành không để cho ta đi ra ngoài, chính nàng cũng bị con muỗi cho đinh. Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở vô tâm trách tội, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở cười nói. Đứng lên a, nhìn bộ dáng của ngươi còn không bằng một nữ nhân có quyết đoán. Hoàn Nhan Vân Sam thấy Mạnh Thiên Sở không có trách cứ ý tứ, vội vàng đem Đồ Long đỡ, sau đó đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nói. Mạnh đại nhân, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Mạnh Thiên Sở chỉ chòi nghỉ mát, nói. Nếu không đi đâu ngồi một chút, Tả Giai Âm không ngừng kêu khổ, nói. Lúc này con muỗi tối đa, nếu không chúng ta vào thành tìm một chỗ ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói tốt lắm. Đồ Long do dự mà, Hoàn Nhan Vân Sam nói. Ngươi vừa đang suy nghĩ gì, cùng lắm thì làm cho người ta thấy, đã là phụng bồi ba chủ tử đi ra ăn cơm, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không sợ, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm cười. Mạnh Thiên Sở nói, Vân Sam nói dạ, đi thôi, không phải một bữa cơm sao? Tả Giai Âm nắm Hoàn Nhan Vân Sam đi ở phía trước, Mạnh Thiên Sở cười nói khẽ với Đồ Long nói. Tiểu tử ngươi lợi hại a, ta nói giới thiệu cho ngươi cô nương, ngươi nói thác không vội, nguyên lai là coi trọng chúng ta Hoàn Nhan công chúa, chuyện khi nào tình? Đồ Long ngập ngừng nói. Đại nhân, ngươi tự phạt ta đi, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ. Mạnh Thiên Sở dừng lại, nói. Tốt lắm, ta không có hưng sư vấn tội, ta đang hỏi ngươi, các ngươi khi nào thì bắt đầu. Đồ Long có chút ngượng ngùng, nói. Một tháng trước, Mạnh Thiên Sở cười to. Nói, ngươi lá gan ghê gớm thật, lại dám muốn vệ quốc công nữ nhân, lợi hại. Đồ Long chân cũng mềm nhũn, vội vàng nói. Đại nhân, ta cùng công chúa không có gì cả, đã làm chúng ta là trong sạch thật. Ngài nhất định phải tin tưởng thuộc hạ. Mạnh Thiên Sở nhìn Đồ Long, nói. Ngươi là thật không thích Hoàn Nhan Vân Sam. Đồ Long nóng nảy, lại là dậm chân lại là khoát tay, nói. Đại nhân, ngài cũng biết rồi, xin không nên nữa chê cười ta sao, cũng là thuộc hạ nhất thời đầu nóng đầu, ta cũng không dám nữa. Mạnh Thiên Sở dừng bước, nhìn Hoàn Nhan Vân Sam cùng Tả Giai Âm đã xa dần bóng lưng. Nói, ta thật sự hỏi ngươi, ngươi đối với cái này công chúa có phải thật vậy hay không? Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn mình. Chỉ tốt gật đầu, nói. Thật sự, Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Đồ Long bả vai, nói. Ta vì mới vừa rồi ngươi kia một phen mà cảm động, ngươi vào lúc này còn nhớ rõ ta trong ngày thường đối với ngươi đối với củi mạnh mẽ tốt, ta nghĩ ta nên làm những thứ gì cho ngươi. Tàn Sát Long Nhất nghe ngạc nhiên, vội vàng nói. Đại nhân, vạn không được a, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Vốn là chúng ta là muốn cầu Vân Sam, xem ra lần này không những không thể tìm nàng, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp để cho thành tử nghĩa thành toàn các ngươi. Đồ Long lắc đầu, nói. Không thể nào, thành đại nhân rất thích Vân Sam, hắn là không thể nào bỏ qua cho nàng. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm hồi lâu cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta xem chưa chắc có một người đại khái tựu hết sức hy vọng Vân Sam từ phủ tổng đốc biến mất. Tàn Sát Long Nhất nghe, nói. Thành phu nhân, Mạnh Thiên Sở, đúng, Đồ Long, nhưng là, Mạnh Thiên Sở, vậy thì muốn xem ở thành tử nghĩa trong lòng rốt cục là người áp giải phạm nhân hàm trọng yếu hay là cái này mới phu nhân trọng yếu, chúng ta không ngại một đánh cuộc. Đồ Long lo lắng nói, vạn nhất không được đây, Mạnh Thiên Sở, không có thử làm sao lại biết không được, Đồ Long, nhưng là vạn nhất không được ta sợ, Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói. Bất quá ngươi muốn Vân Sam tạm thời không thể làm loạn, chúng ta muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, hưng hứa chuyện này chẳng những có thể lấy trợ giúp các ngươi cũng có thể trợ giúp Hiểu Duy, là một việc nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Đồ Long, đại nhân, nhưng là, Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, không nên lề mề, ta xem ngươi cùng Vân Sam rất xứng đôi, đi thôi, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Thành phu nhân đang tại chính mình phòng địa trải qua trong nội đường tụng kinh, nha hoàn ở ngoài cửa nhỏ giọng nói. Phu nhân, Thành trong tay phu nhân mõ khẽ địa dừng lại một chút, tiếp theo sau đó gõ trong miệng lạnh lùng nói. Đồ hỗn chứng, lúc này quấy rầy ta, ngươi có phải hay không ngứa ra? Nha hoàn vội vàng nói. Đúng vậy, hiền phi nương nương tới, muốn gặp ngài. Thành phu nhân sau khi nghe xong, dừng lại mõ, suy nghĩ một chút nói. làm cho nàng trở về đi thôi, ta đã mất sở cầu tự nhiên không cần thấy nàng. Tiếng nói rơi xuống, cửa hắt xì một chút mở ra, thành phu nhân không có quay đầu, tiếp tục gõ của mình mõ tiếng bước chân gần, đi tới thành phu nhân bên cạnh, thành phu nhân nói. Nương nương hay là trở về sao? Hiểu Duy không để ý đến, mà là tìm một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, thành phu nhân phải dừng lại trong tay mõ cùng Phật Châu, nói. Nói đi, Hiểu Duy, mẹ nếu thật là không muốn vô cầu tựu không có cần thiết đem bàn thờ Phật đem về trong nhà. Thành phu nhân dương mắt nhìn Hiểu Duy nhất mắt nói. Nương nương có ý gì? Hiểu Duy, Phật gia nói ngộ cùng để xuống. Thành phu nhân khóe miệng khẽ địa chiến giật mình, cười nói. Nương nương để ý là lão thân còn không có để xuống. Hiểu Duy khẽ cười một tiếng, nói. Lòng người có nghiệp chướng, mõ nữa gõ cũng gõ không đi phiền não. Thành phu nhân, nương nương tới tựu vì cùng ta nói những thứ này. Hiểu Duy, ngày mai Vạn Tuế ông sẽ phải tới Hàng Châu. Thành phu nhân, sợ là Vạn Tuế ông nhớ ngươi, tới tự mình đón ngươi trở về Kinh A, vậy ngươi tự trở về đi thôi, vốn ở chỗ này ngốc cũng không phải là biện pháp, ngươi đã là Vạn Tuế ông người cũng không thể một mực ngoài cung ngốc, không ra thể thống gì. Hiểu Duy, Vạn Tuế ông có phải hay không tới đón của ta, ta không biết, nhưng là Vạn Tuế ông ngày mai tới thời điểm nhưng cho cha cùng mẹ đưa tới một người. Thành phu nhân mặc nhiên nói, Vạn Tuế ông đã cho ngươi cha tặng một hoàn nhan vân sam cho. Nữa một cái gì đối với mẹ mà nói, đã không sao cả. Hiểu Duy, mẹ nếu thật không sao cả cha tự lo lắng vô ích còn tưởng rằng mẹ có trăm phương ngàn kế địa ngăn chờ người áp giải phạm nhân hàm vào phủ đây. Đông địa một tiếng, mõ từ thành trong tay phu nhân chảy xuống, Hiểu Duy thấy thành phu nhân sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, khóe miệng kịch liệt địa run rẩy, thành phu nhân nói. Hiểu Duy, ngươi nói gì? Hiểu Duy, ta nói người áp giải phạm nhân hàm muốn cùng Vạn Tuế ông cùng đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phu nhân phủi đất một chút đứng dậy, đại khái là ngồi quá lâu, nàng thiếu chút nữa ngã xuống, Hiểu Duy vội vàng đem thành phu nhân đỡ lấy, thành phu nhân phẫn nhiên nói. Ghê tởm, cái kia Mạnh Thiên Sở lại dám dụ dỗ ta, ta muốn đi tìm hắn phân xử đi. Nói xong cũng hướng ngoài cửa hướng, Hiểu Duy một tay lấy thành phu nhân kéo, nói. Mẹ, ngài là khí hồ đồ sao, không phải là Mạnh Thiên Sở đem người áp giải phạm nhân hàm mang về tới, là Vạn Tuế ông đem người áp giải phạm nhân hàm mang về tới, ngươi đi tìm Mạnh Thiên Sở làm cái gì? Thành phu nhân cúi đầu dậm chân nói, cái này Vạn Tuế ông là làm sao vậy, ta địa phương nào đắc tội hắn, cho ta nhét vào tới một người hoàn nhan vân sam đã để cho ta đối với ngươi cha tuyệt vọng cực độ, hôm nay lại vẫn đem kia hồ ly tinh cho. Nữa ta không sống, ta chết cho hắn nhìn, Hiểu Duy khuyên lơn nói. Mẹ, ngươi không nên tức giận, tĩnh hạ tâm lai nghe ta nói với ngươi. Thành phu nhân bị Hiểu Duy đỡ đến trước giường ngồi xuống, Hiểu Duy. Ngài suy nghĩ một chút coi như là ngài thật xử suất, đánh ra năm đó của ngươi những thứ kia vừa khóc hai náo ba treo ngược địa chiêu số, cha chưa chắc còn sợ sẽ từ lần này hoàn nhan vân sam chuyện tình thượng ngươi tự biết không dùng. Thành phu nhân vừa nghe, nhất thời tuyệt vọng vạn phần, nói. Hiểu Duy, mẹ địa mạng thật là khổ a, Hiểu Duy. Mẹ, chuyện cứ thế lần này chúng ta tự phải nghĩ biện pháp. Thành phu nhân cười khổ nói. Có biện pháp gì nhớ quá. Hiểu Duy, hai nữ nhân này chúng ta phải đuổi đi một, nếu không cha sau này sợ là không bao giờ. Nữa sẽ tới ngươi nơi này tới. Thành phu nhân thở dài một tiếng, nói. Tốt nhất là hai cũng đuổi đi. Hiểu Duy cười, nói. Mẹ, làm sao có thể đây. Đuổi đi một cũng rất khó khăn. Thành phu nhân suy nghĩ một chút, nói. Vậy thì đuổi đi người áp giải phạm nhân hàm. Hiểu Duy cười, thành phu nhân không giải thích được, nói. Hiểu Duy, ngươi cười cái gì? Hiểu Duy, mẹ, ngài đối với người áp giải phạm nhân hàm thành kiến quá sâu, không biết cái này công chúa so sánh với người áp giải phạm nhân hàm còn muốn nguy hiểm. Thành phu nhân không rõ, Hiểu Duy, mẹ, để cho ta phân tích cho ngươi nghe. Thứ nhất, nữ nhân này so sánh với người áp giải phạm nhân hàm ít nhất trẻ tuổi 10 tuổi, nam nhân người nào không thích trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái. Thành phu nhân sau khi nghe xong, gật đầu, nói. Kia thứ hai đây, Hiểu Duy, thứ hai, cái này hoàn nhan vân sam là công chủ, là Vạn Tuế ông khâm ban cho cha nữ nhân, ngươi là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, nàng cho ngươi khí bị, ngươi còn chỉ có thể nhịn, ngài nói có đúng hay không? Cách chương.